Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, chương 804. Mới cự nhân quốc vương. Gromers là một thân cao 205 thước cự nhân. Còn xin ngươi giống như một nam nhân giống nhau, cùng ta quyết đấu đi. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trước mặt Gromers, chậm rãi nói rằng. Gromers ánh mắt nhìn chung quanh, thấy này mới vừa rồi cùng chính mình cùng nhau thưởng thức ca vũ đại thần, giờ khắc này đều ở đây phân tán ra, đem chính mình bao quanh bao vây vào giữa. Bọn họ mắt lộ ra bất thiện, đã làm xong Gromers một ngày không đồng ý, liền cùng nhau xuất thủ, đem Gromers bắt đi chuẩn bị. Gromers, người đã đến cùng đồ mạt lộ. Mời xuất ra năm đó, ở dòng họ đại hội tỷ đấu dũng mãnh đi. Chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái pháp. Claudette mỉm cười, từ tốn nói. Gromus giơ cánh tay lên, nắm lên trước mặt một gã vũ nữ, hung hăng đem bỏ rơi bay ra ngoài. Hét lớn một tiếng, Gromus hai mắt xích hồng, cả giận nói, Lý Vô Ngạo, đến đây đi. Một tiếng. Gromus vươn bàn tay to, triệu hoán ra vũ khí của mình, một bả khai sơn phủ. Cái chuôi này khai sơn phủ có dài 50 mét, phủ nhận ngân quang lóe ra, phong nói không gì sánh được, thực sự là thống khoái. Người đã sớm hẳn là như vậy. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, vươn tay trái, triệu hoán ra chính mình võ khí Tu La Ma kiếm. Hơi trao đảo một cái, Vô Ngạo đã đem Tu La Ma kiếm biến thành dài 70 mét. Sau đó Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, quơ Tu La Ma kiếm, nhảy vọt lên cao dựng lên, hướng phía Gromers phát sát đi. Gromers cũng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay khai sơn phủ, chém giết hướng Vô Ngạo. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Vô Ngạo Tu La Ma kiếm cùng Gromers khai sơn phủ lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra bạo tạc một dạng âm thanh, làm cái này một đời cự nhân quốc vương, Gromers vẫn có thực lực nhất định. Vô Ngạo muốn lập tức đánh bại hắn, hiển nhiên khả năng không lớn, thế nhưng, ở thực lực so đấu, Gromers so với Vô Ngạo, phải kém không ít, mặc dù hắn trong người cao. Nếu so với Vô Ngạo cao hơn 5 thước, nhưng thân cao cũng không thể nói rõ tất cả. Chỉ là, Gromers ở Vô Ngạo quyết đấu thời điểm, phát hiện Vô Ngạo thực lực quả nhiên mạnh hơn hắn. Hắn tâm lý liền sinh ra nồng nặc sợ hãi. Hắn còn không muốn chết à. Ánh mắt một tầng, thấy Claudette nữ nhân kia, đang dùng cực kỳ ánh mắt quan tâm, nhìn trong sân Vô Ngạo. Cũng không có chú ý tới mình. Hắn tâm tư nhất chuyển, liền nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý. Đàn bà thúi, để cho ngươi những năm gần đây vẫn cự tuyệt ta truy cầu, hôm nay ta mượn ngươi uy hiếp nam nhân của ngươi. Ngoặc kép chấm than. Gromus tâm lý gầm nhẹ một tiếng, liền hung hăng một cái phủ đầu chém đi. Bước lui Vô Ngạo, hắn lại nhanh chóng thi triển thuấn thân thuật, hóa thành một cổ long quyền phong bạo, đột nhiên cuốn giết hướng Claudette. Gromus muốn bắt Claudette tới hiếp bức Vô Ngạo đi vào khuôn khổ, chí ít làm cho Vô Ngạo tạm thời buông tha hắn. Trước tiên, Vô Ngạo liền chú ý tới Claudette hiểm cảnh. Xa xa, cẩn thận, Vô Ngạo hét lớn một tiếng, 200 thước đồ sộ thân thể, bỗng nhiên tung bay. Nghênh ở tại Claudette trước mặt, tận đến giờ phút này, Claudette mới phản ứng được, tốt người một cái Gromers, dám chơi đánh lén, hôm nay chiến hậu, toàn tộc của ngươi đều phải bị giết chết. Claudette tức giận mắng một tiếng, vội vã triệu hồi ra chính mình ngắn màu bạc kiếm, thân thể cấp tốc chợt lui. Lúc đầu, dựa theo Claudette phản ứng cùng tốc độ, nàng là không có khả năng tránh thoát Gromers toàn lực đánh lén. Nhưng giữa sân có sở hữu thiên chi nhãn Vô Ngạo ở Tu La Ma kiếm, một kiếm chu ma, Vô Ngạo lập tức vận chuyển lên giữa chân mày Thiên Chi Nhãn, phong tỏa lại Gromers khí tức. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, thân thể đằng không bay lên, quơ tu la ma kiếm, hóa thành một đạo thiểm điện, phát sau mà đến trước, hung hăng đâm về phía Gromers trái tim. Cảm giác được nhất trận lẫm nhiên sát khí rất mạnh kéo tới, Gromers cũng là tâm thần run sợ, biết mình ngàn cân treo sợi tóc chính hắn, trong lòng cũng động ngoan kính. Lý Vô Ngạo, mặc dù là ta hôm nay chết trận, ta cũng muốn lôi kéo nữ nhân của ngươi đệm lưng. Gromers hét lớn một tiếng, điên cuồng ngưng tụ toàn thân năng lượng, từng đạo mãnh liệt sóng năng lượng vân bắt đầu vây quanh Gromers xoay tròn cấp tốc lấy. Gromers giờ này khác này, giống như là một đạo long quyển phong bạo giống nhau. Đến cuối cùng thời khắc, Gromers muốn dựa vào tự bảo, tới cùng Claudette đồng quy vu tận, nhất tôn 205 thước siêu cấp cự nhân tự bảo. Uy lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Ít nhất, cái này một tòa vương cung là muốn bị triệt để phá hủy. Vô Ngạo, đi mau, không cần lo cho ta. Claudette đôi mắt đẹp nhìn phía vẫn không để ý cùng nhau mà đánh giết hướng Gromers Vô Ngạo. La lớn, không có việc gì, xa xa, Gromers mặc dù là tự bảo, cũng không tổn thương được chúng ta. Vô Ngạo cười nhạt, tiếp tục xoay tròn giữa chân mày Thiên Chi Nhãn. Một đạo hoa mỹ quang hoa hiện lên, Gromers gần tự bảo thân thể, lập tức tĩnh tại chỗ. Thiên Chi Nhãn tĩnh không chế kỹ năng, có thể duy trì tam diệu, nhưng phải tiêu hao đại lượng năng lượng. Thân là 200 thước siêu cấp cự nhân, Vô Ngạo người năng lượng tự nhiên sung túc, 3 giây đồng hồ tĩnh thời gian, đầy đủ Vô Ngạo chém giết Gromers. Thanh khiếu lấy, Vô Ngạo quơ tu la ma kiếm, liên tiếp hơi ra 500.000 kiếm. 500.000 kiếm trong nháy mắt huy vũ ra, từng đạo kiếm khí điên cuồng xoay tròn, ngưng tụ ra một đóa ma sát chi khí cổ đáng xung doanh tu la ma hoa. Thắt cổ tất cả, tu la ma hoa, Vô Ngạo hét lớn một tiếng, giơ tu la ma kiếm, nhắm ngay Gromers trái tim, tiếp tục hung hăng đâm 2 giây trông sau, Vô Ngạo tu la ma kiếm, phốp, mà một tiếng, hung hăng đâm vào Gromers trái tim. Ở Gromers mắt lộ ra kinh hãi gần chết, khó có thể tin thần sắc thời điểm, Vô Ngạo cười nhạt, cầm trong tay tu la ma kiếm, hung hăng một hồi khuấy động. Lập tức trong lúc đó, Gromers đang ở một hồi thê lương không rõ giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị Vô Ngạo hoàn toàn cắn nát trái tim. Ở tu la ma hoa mãnh liệt tàn phá, Gromers rất nhanh sinh cơ hoàn toàn không có, khí tuyệt bỏ mình, chậm rãi rút về thần kiếm đế viêm, thi triển thủy độn, triệu hồi ra một hồi lớn tháp vải, đem tu la ma kiếm thân kiếm huyết thủy rửa sạch. Vô Ngạo thu lại tu la ma kiếm, nhìn trước mặt ngã xuống mặt đất, chết không nhắm mắt Gromers thi thể khổng lồ. Vô Ngạo lắc đầu, chuyển động trong mắt trái cửu mang tinh Serenian, từ mặt trời trung tâm chỗ, triệu hồi ra một hồi quỷ dị mãnh liệt Amaterasu hỏa hoạn, hung hăng ném sái mà, trực tiếp là đem Gromers thi thể khổng lồ hừng hực đốt cháy, hóa thành cho tàn, tùy phong thổi một cái, tiêu tán ở giữa thiên địa, cũ tất cả đều kết thúc, chúng ta tương nghênh tới mới bắt đầu. Vô Ngạo xoay người lại, ánh mắt nhìn phía trong sân rất nhiều văn võ đại thần, mỉm cười, nhẹ giọng nói, rất nhiều văn võ đại thần trước hơi sửng sờ, chợt phản ứng kịp, quốc vương bệ muôn năm vạn vạn tuế, quốc vương bệ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, rất nhiều văn võ đại thần dồn dập quỳ xuống đầy đất, thần thái không gì sánh được thành kính la lớn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.